Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, chương trong thôn chuyện xưa nhiều. Trần Tử Nhĩ tối hôm qua trong xe chấp nhận một cái. Hắn ngược lại không thế nào mệt mỏi, chỉ là bị cái này không khí ảnh hưởng. Hắn cũng không vui, đắp lên trên người âu phục sắp chảy xuống. Hắn lấy đến trong tay làm theo, sau đó mở cửa xuống xe lại mặc đến trên thân. Hàn Thiến thúc bá hôm qua nói lều, có mấy cái nam nhân ngay tại rừng, lui tới nam nữ già trẻ rất nhiều. Bọn hắn đều mới kỳ ánh mắt nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Hắn mở ra xe con, ăn mặc âu phục, thấy thế nào đều là trong thành người giàu có. Theo bọn hắn nghĩ, cái này nam nhân lại là Hàn Thiến mang về. Hai người là quan hệ như thế nào đâu? Nửa đêm lái xe đem ngươi từ đó biển rộng lớn thật xa trả lại. Quan hệ này, chính là không gần cái kia cũng xa không được. Có mấy cái nhiều chuyện phụ nữ đều cùng một chỗ bát quái. Nói là Hàn Thiến phải bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng. Cũng may Trần Tử Nhĩ chẳng qua là cảm thấy các nàng ánh mắt quái gì. Nhưng tiếng địa phương hắn nghe không hiểu, vì lẽ đó cũng không quan trọng. Coi như liền cái kia chủ sự thúc bá nhìn thấy Trần Tử Nhĩ đều tới nói: Tiểu Trần a, Tiểu Thiến ở nơi đó đều bồi cả đêm, lúc này ngươi đi thay nàng để nàng nghỉ ngơi một chút đi. Trần Tử Nhĩ cảm thấy cái này không ổn đâu, đây không phải cái gì sợ mệt mỏi không sợ mệt vấn đề, đây là lễ. Hạ táng trước mấy ngày nay đồng dạng đều là con cái một mực bồi tiếp. Nếu là tình huống đặc biệt con rể con dâu cũng có thể. Hắn đi qua tính là gì sự tình? Đại gia, ta cùng Hàn Thiến tỷ là bằng hữu quan hệ. Lão nhân gia nghe xong con mắt lập tức liền trừng. Hai người tối hôm qua trong phòng đều. Nói đến đây hắn dừng lại, khống chế một chút thanh âm. Lắc đầu rất bất mãn mà nói, lý giải không được các ngươi người trẻ tuổi. Trần Tử Nhĩ xấu hổ, quỳ tại đó bên cạnh Hàn Thiến cũng nhìn thấy Trần Tử Nhĩ tỉnh lại. Nàng vốn muốn cho Tiểu Quân đi làm điểm tâm cho hắn. Về sau ngẫm lại vẫn là mình đi, y phục của nàng cũng đổi. Trên đầu đỉnh lấy cái kia mang theo cái đuôi thật dài mũ. Đi theo ta, ăn chút cơm. Cái kia thúc bá càng xem không hiểu. Cái này rõ ràng là rất quan tâm nha. Người tiểu tụy, phải chú ý thân thể. Trần Tử Nhĩ nhìn nàng bờ môi đều có chút khô nướt. Con mắt cũng sưng, sắc mặt thì càng kém. Ta không sao. Hàn Thiến bước chân đi thong thả đem Trần Tử Nhĩ dẫn tới lệch trong phòng đầu đi. Bên ngoài kêu loạn cũng không cách nào nói chuyện. Ăn xong ngươi trước hết về Trung Hải đi. Chuyện này sẽ không lập tức kết thúc. Ta cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày. Ngươi, được không? Trần Tử Nhĩ hỏi. Hàn Thiến cúi đầu. Không nói chuyện. Ta cùng ngươi đi. Một câu nói kia đối với cái này khắc yếu ớt nàng đến nói ấm áp đáng sợ. Nàng cắn môi lại muốn khóc. Nhịn một cái. Thế nhưng là nhịn không được. Đi qua vươn tay băng đeo tay eo ôm Trần Tử Nhĩ. Ta về sau phải làm sao? Về sau về sau. Hiện tại trước tiên đem mụ mụ ngươi thân hậu sự làm tốt. Để nàng lão nhân ra trước khi đi không cần nhận lãnh đạm. Hàn Thiến lấy giọng nghẹt ngào. Ân. Ta biết, tốt, tốt. Trần Tử Nhĩ nắm lấy cánh tay của nàng kéo ra. Này thời gian mẫn cảm. Người lôi kéo ta tiến đến bị rất nhiều người thấy được. Không biết, còn tưởng rằng chúng ta đang làm gì đó. Vừa mới lão nhân kia nhà liền hiểu lầm. Rất nhiều người ánh mắt cũng tại nói cho Trần Tử Nhĩ đồng dạng tin tức. Hàn Thiến ngẫm lại cũng minh bạch đạo lý này. Đây là muốn bị người ở sau lưng đâm cột sống. Nàng vội vàng buông ra. Ta còn muốn đi bồi tiếp. Ngươi, ta tùy tiện. Trần Tử Nhĩ không quan trọng mà nói. Đúng rồi, ngươi tối hôm qua một đêm không có chợp mắt. Lúc này nghỉ ngơi một chút đi. Bên ngoài có Tiểu Quân đâu? Hắn một đại tiểu hòa mà tốt hơn ngươi nhiều. Hàn Thiến lắc đầu, ta nằm xuống cũng ngủ không được. Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm cũng đúng, lúc này ai còn có tâm tư đi ngủ, dù sao cũng liền mấy ngày nay. Theo nàng đi, nhà chính bên trong, Hàn Thiến lại chỉnh lý tốt mình đồ tang quỳ tại đó. Trần Tử Nhĩ ở bên cạnh chờ đợi một hồi. Hàn Tiểu Quân nói, không nên đem mẹ ta một người để ở nhà. Ta một mực cố gắng một chút chính là muốn tại Trung Hải cho nàng một cái đợi địa phương. Có thể ta vẫn là quá vô dụng. Hàn mẹ chí tử nguyên nhân Trần Tử Nhĩ đã nghe nói. Không phải cái gì nghiêm trọng bệnh cấp tính, là ra ngoài vọt cửa thời điểm xuống dốc té. Bởi vì không ai tại hiện trường, vì lẽ đó không biết là vấp vẫn là trượt, người trong thôn là ở bên cạnh trong khe phát hiện nàng. Người đã có tuổi rất sợ cái này, người lão chân trước lão, huống chi còn không phải đất bằng, là cái sườn núi, lộng lấy không tốt, đụng vào bộ vị mấu chốt người trẻ tuổi đều bị không ngừng. Ngoài ý muốn chí tử, ai có thể dự liệu được? Hàn Thiến cũng thật sâu tự trách, bọn hắn tỉ đệ đều ra ngoài đem mẫu thân một cái người đặt ở trong nhà. Ngươi tin tưởng có linh hồn sao? Hàn Thiến hỏi Trần Tử Nhĩ, ngươi nói nàng có thể hay không trách chúng ta? Sẽ không, Trần Tử Nhĩ trả lời dứt khoát, không có mẫu thân sẽ trách cứ con của mình. Hàn Thiến sắc mặt tốt hơn một chút một điểm. Thật sao? Chờ ngươi có hài tử. Làm mẫu thân liền biết, nàng nhìn xem Trần Tử Nhĩ bên mặt, từ đáy lòng gật đầu, sinh lão bệnh tử, yêu hận giận si, đây đều là không có cách nào tránh khỏi. Chẳng được bao lâu, có cái ăn mặc tạp dề nữ nhân tới vỗ vỗ Hàn Thiến bả vai, gọi nàng đi qua nói chuyện. Hàn Thiến chỉnh lý quần áo đứng người lên, Hàn Tiểu Quân lại cầm nắm đấm, mặt lộ giận dữ. Ẩn ẩn có thể thấy được, hắn bỗng nhiên đứng lên, nói, tiểu cô, ngươi cùng ta nói đi. Hàn Thiến ngăn cản hắn, trông coi mẹ, ta đi. Hàn Tiểu Quân còn phải lại động, lại bị Trần Tử Nhĩ giữ chặt, nghe ngươi tỉ, còn có ngươi biết các nàng cần chuyện gì. Hàn Tiểu Quân gật đầu, do dự một chút mới lên tiếng, là chuyện tiền. Hắn có chút không dám nhìn Trần Tử Nhĩ, cúi đầu nói, mẹ ta cùng tiểu cô quan hệ tốt, nàng một mực tích lũy lấy một khoản tiền. Tiểu cô cũng biết, nha, Trần Tử Nhĩ minh bạch, vậy cái này là chuyện tốt à, ngươi kích động cái gì? Khoản tiền kia, ném đi, ném đi. Trần Tử Nhĩ có chút ngoài ý muốn, làm sao rớt? Hàn Tiểu Quân nói, khẳng định là bị trộm. Bằng không làm sao lại không thấy, còn có trộm người chết tiền. Bao nhiêu tiền? Hắn hỏi, 5.000 khối tiền đi. Tại Trần Tử Nhĩ khái niệm bên trong, đây là một số tiền nhỏ, nhưng ở lúc này nông thôn bên trong, đây là thật nhiều, chỉ có một người sẽ trộm. Hàn Tiểu Quân hận hận nói, ta một cái ca ca, chính là tiếp đãi Trần Tổng lão nhân kia tiểu nhi tử. Hắn đặc biệt tốt cược, lại gặp cược chắc chắn thua. Trừ hắn, không ai sẽ làm việc này. Ta không muốn để cho tỷ ta biết tức giận. Thực sự có người trộm người chết tiền. Trần Tử Nhĩ cũng là hắn nương phục. Hắn trước kia không tin thần. Hiện tại trùng sinh đã có chút dao động. Đây là thật không sợ báo ứng. Hắn nghe nói qua dân cờ bạc các loại việc xấu. Có thể loại này vẫn là lần đầu. Hàn Thiến trở về sau quả nhiên mặt giận dữ. Đây là có liên hệ máu mủ thân nhân. Có người chết, người không khóc một cái vậy thì thôi. Trái lại còn muốn nhớ thương mẹ ta tiền. Thật đúng là động thủ đi trộm số tiền kia. Cái này lãnh huyết, cùng xúc sinh khác nhau ở chỗ nào? Nàng tức giận đập một cái bắp đùi của mình. Ta nhất định phải đem hắn bắt tới trị hắn. Nhất định là hắn trộm. Trần Tử Nhĩ hỏi, một mọi người bên trong liền ra như thế tên bại hoại cạn bã. Không phải hắn còn có thể là ai? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.